Long Phù, chương 1113, 6 người tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, thế giới cũ bên trong lại còn đản sinh ra nhân vật như vậy. So sánh với nhau, cái gì Chu Dương, Ngụy Gia, thậm chí là trước kia Triệu Giang Sơn. Còn có thể nhiều nhân vật siêu quần bạt tỷ đều không đáng nhắc tới. Nhìn thấy trong gương thế giới hiển hiện ra 6 người này. Lão Tư Cổ Hoa Sa không thừa nhận cũng không được, này 6 sức mạnh của cá nhân cùng số mệnh đơn giản là không ai địch nổi. Thậm chí đều lờ mờ vượt qua chính mình. 6 người này ngay tại lúc này đại thời đại ngưng tụ ra nhân vật vô thượng. Nắm giữ vô địch vô cùng đại mệnh số. Gần như thế giới cũ 3000 chủ giác được tuyển chọn. Trong đó liền xuất hiện 6 người này vật, Giang Sơn bình định, còn trong này 6 người vật đến cùng ai có thể đản sinh ra cuối cùng chủ giác? Ai cũng không biết, nếu như có thể luyện hóa 6 người này vật, vậy thì đúng là không ai địch nổi. Ta rất có thể thì sẽ hoàn toàn chống chọi cổ Trần Sa. Lão Tư Cổ Hoa Sa nói, trước tiên vẫn là đem 4 đại tiên sinh trấn áp giết chết đi. Tân thế giới ý chí, cổ tân kiếm, nói, mau chóng hành động, lão Tư Cổ Hoa Sa cùng tân thế giới ý chí, cổ tân kiếm, hẹn cẩn thận, thân thể lần thứ 2 biến đổi, biến mất không còn tăm hơi. Đại nhân, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Huyền Công vào lúc này, tỉnh lại, hắn sâu sắc cảm thấy chính mình sức mạnh cùng những đại nhân vật này giữa khác biệt. Trong lòng bắt đầu bay lên một luồng cực kỳ không cam lòng. Ở sâu trong nội tâm của hắn gầm thét lên. Cổ Hoa Sa, ngươi hôm nay lại làm nhục ta như vậy. Ta thề giết ngươi. Ta Trương Huyền Công mới thật sự là chủ giác. Chân chính vô thượng tồn tại. Những thứ khác chủ giác đều bị ta giết chết. Nuốt chửng. Hiện tại tự nhiên là phối hợp cái kia Cổ Hoa Sa hành động. Người này ngược lại có chút đại tài. Có thể không còn sống lâu nữa. Ta đã nhìn ra rồi tương lai của hắn. Vô cùng sự thê thảm. Rất có thể bị một tân nhân cắn nuốt. Hủy diệt. Còn có phải là ngươi hay không? Cái này ngược lại cũng đúng không thấy được. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm. Sắc mặt xuất hiện rất nhiều cân nhắc nụ cười. Người này dã tâm rất lớn. Đáng tiếc lựa chọn sai rồi con đường. Hắn chuyện này vô thiên vô đạo kế hoạch. Trên thực tế ở trở ngại chúng sinh tiến bộ không gian. Nhất định sẽ không thành công. Có thể trong quá trình này. Ta có thể dựa vào hắn cơ hội này. Đối với thế giới cũ ý chí. Thậm chí cổ Trần Sa tiến hành trọng thương. Nếu như ngươi làm cho tốt. Cũng có thể một bước lên trời. Trở thành vô bất hủ cảnh giới. Chỉ cần ngươi thành tựu vô bất hủ cảnh giới, cái kia liền sẽ không bị đến hôm nay khuất nhục. Ta nhất định sẽ trở thành vô bất hủ cảnh giới. Trương Huyền Công xin thề. Vù, hai người cũng là lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Hả, trong thiên địa khí số lại lần nữa có biến động lớn. Ở một tòa trong lâu đài Chu Dương mãnh liệt tính toán. Lần thứ 2 phát hiện rất nhiều chuyện. Chu Dương tiên sinh, làm sao cây NST dây vậy? Lê Phù Sinh trên mặt, xuất hiện một ít nụ cười quỷ bí. Trong thiên địa khí số biến hóa, tựa hồ có động tác lớn. Bất quá vận mệnh Trường Hà tan vỡ sau. Ta tính toán cũng không tiện. Chu Dương cau mày, ta cảm giác chuyện này đối với ta ảnh hưởng lớn vô cùng. Rốt cuộc là ai? Ở làm chuyện gì? Chẳng lẽ là cổ Trần Sa lại có cái gì mới động tác lớn? Bất quá hắn cho tới nay đều là người đứng xem. Hiện tại càng ngày càng không nhúng tay vào vạn giới đa nguyên vũ trụ bên trong sự tình. Hẳn không phải là động tác của hắn. Cái kia rốt cuộc là ai? Chu Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ chuyện cần làm chính là liên tục nuốt chửng thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Đáng tiếc là lâu như vậy rồi. Ta lại phát hiện thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn càng ngày càng ít. Cơ hồ là không có thấy. Nhưng trong thiên địa, lại không có xuất hiện một cái nhân vật cường hoành. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lê Phù Sinh cũng là thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Đáng tiếc là, hắn này mấy năm tựa hồ không có tìm được đồng dạng nhân vật nuốt chừng. Dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Toàn bộ thế giới cũ càng lúc càng lớn. Vận mệnh Trường Hà tan vỡ sau. Nhân quả tuyến đã triệt triệt để đã không có. Dù cho ta là vô bất hủ cảnh giới, kỳ thực cũng không khống chế được cục diện. Càng là khó có thể thu được một ít manh mối. Ta cảm giác giống như một cái ao nước bị khuấy đục. Trong đó sẽ diễn sinh ra đến cá lớn gì giao long. Ai cũng nói không rõ ràng. Thực sự là căm tức. Chu Dương đích thật là không thoải mái. Nguyên vốn có vận mệnh Trường Hà ở thời điểm. Hắn tuy rằng cũng bị trói buộc. Có thể mượn vận mệnh Trường Hà manh mối. Tính toán đến rất nhiều chuyện. Nhưng là bây giờ, hắn là hai mắt tối thui. Thiên cơ hỗn loạn, vậy chúng ta chỉ có vững vàng. Không ngừng mà mở rộng địa bàn. Tụ tập khí số, một lần nữa thành lập trật tự. Lê Phù Sinh nói, nếu vận mệnh Trường Hà hỏng mất, vậy chúng ta liền ở trong địa bàn của mình. Một lần nữa thành lập vận mệnh Trường Hà. Cái kia cổ trần xa là ở đa nguyên vũ trụ bên trong thành lập vận mệnh Trường Hà. Đem hết thảy chúng sinh đều thâu tóm tiến vào bên trong. Cho dù là vô bất hủ cảnh giới cũng khó khăn trốn hắn khống chế. Chúng ta là không có năng lực này. Có ở địa bàn của chúng ta bên trong thành lập vận mệnh Trường Hà. Trong túi chúng ta nắm trong tay khu vực vẫn là có thể. Đây là ý kiến hay. Theo chúng ta mâm mở rộng, vận mệnh Trường Hà thành lập, ngược lại có thể thu được vô số tin tức. Chu Dương gật gật đầu, đột nhiên động một cái, nhất thời một nguồn sức mạnh khuếch tán đi ra ngoài. Một cái nhỏ nhỏ dòng sông ra đời. Nhỏ nhỏ này dòng sông, chính là trong phạm vi nhỏ vận mệnh Trường Hà. Cũng chính là hắn liên thủ với Lê Phù Sinh khống chế địa phương. Hiện tại bọn họ đã ở thế giới cũ bên trong đã khống chế tảng lớn khu vực. Vô số thứ nguyên. Ở cái thống trị trong khu vực, hai người dựa vào quan liêu cơ cấu, thành lập dân tâm, hy vọng của mọi người, cơ cấu hành chính, liền có thể lấy đem vận mệnh Trường Hà khuếch tán ra. Quả nhiên, nho nhỏ vận mệnh Trường Hà ra đời, trong đó khí vận chìm nổi, vô số nhân vật anh hùng đều hiện rõ ở trong đó. Rất tốt, có ý tứ, không sáng lập vận mệnh Trường Hà. Ta còn không biết, nguyên lai ở ta thống trị trong khu vực, lại còn có như thế một ít đại khí số tồn tại. Lê Phù Sinh xem xét tỉ mỉ, liền phát hiện trong đó lại xuất hiện một ít đại khí số tồn tại. Chỉ là vẫn ẩn núp, nhưng là bây giờ không giấu được, xuất hiện ở mình trong đất nước. Này chút đại khí số tồn tại, có tựa hồ đã đến gần thế giới cũ chủ giác được tuyển chọn. Vì sao lại có lớn như vậy khí số người tồn tại? Lê Phù Sinh đúng là kinh ngạc. Vận mệnh tán loạn, ngư lòng hỗn tạp, thế giới của ý chí cũng không khống chế được thế cuộc. Hết thảy đều không lại đã định trước. Ở tương lai vô số cao thủ sẽ sinh ra. Kỳ thực tỷ như ta, cũng chính là một cái bất ngờ. Chu Dương nói, ngươi thống trị trong đế quốc vạn không thể xem thường. Một khi thống trị không tốt rất có thể sẽ bị người lật đổ. Coi như là ta, chỉ sợ cũng có bị người chém giết nguy hiểm. Nguyên bản tu thành vô bất hủ cảnh giới. Liền gần như là thiên địa đỉnh cao. Căn bản không có người có thể làm gì được hắn. Thế nhưng tự từ vận mệnh Trường Hà nổ tung sau. Thế giới hỗn loạn, vô số đại khí số người tụ tập lại ra đời. Thực sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chưa từng có, ở năm đó, Trung Thổ Thần Châu, thiên giới vẫn còn ở thời điểm, Kỳ Ngộ Giếng Phun, cũng từng xuất hiện rất nhiều nhân vật anh hùng. Sau đó nhân gian giới sinh ra, đa nguyên vũ trụ sinh ra, đi ra cao thủ càng nhiều. Hiện tại tân thế giới cũ đối lập, vận mệnh Trường Hà nổ tung, một ít đồ vật cổ quái đản sinh ra. Chu Dương năm đó không khống chế được cục diện, Hơn nữa bản năng cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt cái này nguy hiểm, hắn cũng chỉ có khống chế nhân tài, mở rộng địa bàn của chính mình, thành lập cường đại khí số, tăng cường mình gốc gác. Đáng ghét, nếu như không phải cái kia cổ hoa sa trong bóng tối phụ trợ Ngụy gia, cướp đoạt đi rồi ta bên trong nguyên thế giới. Hiện tại ta liền có thể lấy đem trung nguyên vũ trụ luyện hóa trở thành một món pháp bảo. Một cái vô bất hủ cấp pháp bảo khác. Hơn nữa so với giống như vô bất hủ cảnh giới cao thủ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đáng tiếc là bị cổ hoa sa cùng Ngụy gia hòa vào thế giới cũ bên trong. Cũng không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ tới xào huyệt của mình bên trong nguyên thế giới bị Ngụy gia tên tiểu bối kia thu được sau. Chu Dương liền hận không thể đem người này xé nát. Đáng tiếc là, này không có tác dụng gì. Hắn hiện tại gặp phải cổ hoa sa cùng Ngụy gia liên thủ. E sợ cũng không phải là đối thủ. Cơ hồ là tất cả cao thủ đều ở đây vận mệnh trường hà nổ tung sau. Bắt đầu nhọc nhằn khổ sở cấp tốc phát triển. Đa nguyên vũ trụ bắt đầu rồi một cái nhanh chóng trưởng thành giai đoạn. Thời gian bất chi bất giác lại qua ngàn năm. Bởi vì vận mệnh trường hà nổ tung sau. Cho dù là bất kỳ đại năng cũng không biết toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đến cùng đàn sinh ra cái nào cao thủ. Mà ở này ngàn năm trong thời gian. Lão tứ cổ hoa sa. Ngụy gia cũng hoàn thành kế hoạch của chính mình. Bắt đầu kéo ra cạm bẫy. Đối với vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh động thủ, ở đa nguyên vũ trụ bầu trời, một chỗ hư vô trong đất nước, lão tứ cổ hoa sa cùng Ngụy gia, còn có Trương Huyền Công, tân thế giới ý chí, cổ tân kiếm, này ngàn năm thời gian, rốt cục chuẩn bị xong, lão tứ cổ hoa sa nói, ta vô thiên vô đạo trận đồ. Luyện chế thành công, bất quá này ngàn năm thời gian. Cổ tân kiếm, của ngươi cái này thuộc hạ vẫn chưa luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Cắm ở cái này mấu chốt nhất quan khẩu. Thật là không có hữu dụng. Ngươi, Trương Huyền Công tức giận đến giận sôi lên. Nhưng không thể làm gì. Kỳ thực lão tứ cổ hoa sa cố ý nói Trương Huyền Công vô dụng. Cũng không phải chế tạo cừu hận. Mà là gây xích mích Trương Huyền Công cùng cổ tân kiếm quan hệ. Hắn đã nhìn ra rồi. Kỳ thực Trương Huyền Công căn bản không phục từ cổ tân kiếm áp chế. Giống như cổ tân kiếm không muốn bị cổ Trần Sa khống chế như thế. Trương Huyền Công bản thân cũng là dã tâm bừng bừng nhân vật. Sau đầu có phản cốt. Hiện tại lão tứ cổ hoa sa càng là nhục nhã hắn. Hắn thì càng căm hận tân thế giới ý chí, cổ tân kiếm, thậm chí hiện tại Trương Huyền Công nuốt chửng tâm tư của đối phương đều có. Được rồi, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Kỳ thực hắn đối với lão tứ cổ hoa sa khích bác ly gián cũng không có cảm giác gì. Ngược lại cảm thấy rất buồn cười, bởi vì dưới cái nhìn của hắn. Này Trương Huyền Công liền là quân cờ của chính mình. Thậm chí ngay cả nô lệ cũng không tính. Khẳng định liền sẽ không để ý ý nghĩ của đối phương. Hơn nữa, Trương Huyền Công bản thân nhưng thật ra là một cái lọ chứa. Ở thời điểm mấu chốt nhất, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm liền sẽ nuốt chửng hắn. Khiến được bản thân biến thành người. Nắm giữ tâm linh của chính mình. Ngược lại vô luận như thế nào. Của Trương Huyền Công kết cục là đã định trước. Chính là một cái lọ chứa mà thôi. Bạch, lão tứ cổ hoa sa triển khai mình vô thiên vô đạo trận đồ. Bao phủ này một mảnh hư không? Bốn đại tiên sinh liền trốn ở chỗ này. Lần này là chạy trời không khỏi nắng. Cách Trương.